Thường Thiên Tiên Đế, chương 8, luyện kiếm, góc truyện audio.com, edit editor, Lạc Lạc Diệp Linh, người quá kiêu ngạo, nơi này là Lâm gia, chẳng lẽ không làm gì được một kẻ càn rỡ như ngươi sao? Coi như là có một ít man lực thì làm sao, ngươi chỉ là luyện huyết tầng 2, một phế vật có tư cách gì càn rỡ? Mười mấy người nói, gương mặt lạnh lùng, trong mắt sát khí dày đặc rất muốn giết Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, ánh mắt bình tĩnh, trong thân thể mơ hồ có một tư thế như hổ như sói, làm cho ánh mắt mười mấy người chấn động. Hắn chỉ là luyện huyết tầng là chỉ có man lực mà thôi, không cần sợ cùng tiến lên, phế bỏ hắn. Một người nói, là thứ nhất lao ra chân đạp mặt đất đem sức mạnh luyện cốt tầng 3 đánh về phía Diệp Linh. Diệp Linh bất động tại chỗ, hờ hững mà nhìn, mà người này đã bay ra ngoài, một người đã đứng ở trước mặt Diệp Linh. Một ông già tay chống gậy, gương mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt mờ đục làm cho một đám người đều là cả kinh. Huyền lão, một đám người kính cẩn nói, là Lâm Huyền, đi ra tàng thư các đem người kia đánh bay, bảo vệ Diệp Linh. Diệp Linh tuy rằng họ Diệp nhưng hắn vẫn là huyết mạch Lâm gia ta, là một phần tử Lâm gia ta, sao có thể tùy ý đánh giết, hôm nay nể tình các ngươi đều là sơ phạm, vi phạm lần đầu, phạm tội sơ kỳ, bỏ qua cho các ngươi, đều trở về đi thôi. Lâm Huyền nói, nhìn về phía một đám người đều là vẻ mặt chấn động, sau đó cùng nhau khom người, thi lễ một cái, rời đi. Lâm Huyền là tàng thư các chấn thủ giả, hắn bối phận so với chủ nhà họ Lâm cũng còn cao, đối mặt hắn, mặc kệ trong lòng bọn họ có bao nhiêu điều muốn nói, đều phải nuốt xuống, Lâm Huyền động tác này đã rất rõ ràng. Hắn bảo vệ Diệp Linh, nhưng bọn họ lại nói giết Diệp Linh, chính là công khai làm tức giận Lâm Huyền, hậu quả này bọn họ không gánh vác được. Một đám người rời đi, trước tàng thư các chỉ lại Diệp Linh cùng Lâm Huyền xoay người, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một tia kinh dị. Ai dạy ngươi bôn lang quyền? Lâm Huyền hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu. Chính ta học, nhàn nhạt vài chữ, làm cho Lâm Huyền cũng không tùy vào hít sâu một hơi, trong thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi đã học bao lâu? Hắn lại hỏi, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt vẻ chờ mong. 15 năm, Diệp Linh hồi đáp, làm cho Lâm Huyền ngẩn ra, trong mắt nổi lên một vệt thất vọng. Ta biết rồi, được rồi, ngươi có thể đi rồi, tàng thư các là Lâm gia trọng địa, sau đó đừng đến nữa, ngươi dù sao. Cũng không mang họ Lâm, Lâm Huyền nói, sau đó quay đầu rời đi, Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt có một tia thâm thúy, cũng rời đi. Hổ lang quyền, hắn cũng không phải học 15 năm, chỉ là chưa tới một canh giờ, ở bên trong tàng thư các liếc mắt nhìn, chính là sử dụng được cũng không phải là hắn muốn che giấu, mà là bất đắc dĩ. Cây cao đón gió, huống hồ hắn chỉ là một người, Lâm gia không tha cho hắn chỉ là một phế vật cũng không sao, nếu là hắn thật sự hiển lộ ra thiên phú kinh người, không sống hơn một ngày. Lâm gia người như Lâm Huyền giống nhau quá ít, ngắn ngủi mấy chục năm, Lâm gia từ thịnh đến suy, cũng không phải chỉ là bởi vì Lâm Linh ngã xuống, nhiều hơn là bởi vì trong Lâm gia nội bộ mục nát. Bên trong tàng thư các lại xuất hiện một người khác, cũng là một ông già, nhìn Lâm Huyền, lắc lắc đầu. Góc truyện audio.com, Lâm Huyền, thiên phú đo lường kết quả không có sai, không đạt phàm thể cấp tinh thần lực tiếp cận không, hắn mặc dù là Lâm Linh đời sau thế nhưng cũng không có kế thừa Lâm Linh thiên phú. Ông lão nói đến Lâm Linh, cũng là một hơi thở dài, Lâm Huyền nhìn về phía hắn, gật đầu lại lắc đầu. Ta biết thế nhưng ta vẫn có chút không tin, Lâm Linh cỡ nào yêu nghiệt thể chất siêu việt phàm thể phạm trù, hắn là con trai của nàng, trên người chảy máu của nàng, thế nào lại là một phế vật. Mặc kệ có tin hay không, này đã sự thật 15 năm, đem một môn cấp thấp phàm giai võ kỹ luyện đến viên mãn, không tính là cái gì. Ông lão nói ra một câu, làm cho Lâm Huyền trầm mặc, toàn bộ tàng thư các đều chìm vào im lặng. Cách tàng thư các không xa trên một trên gác xếp, hai người đem tàng thư các ở ngoài phát sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt, một nam một nữ, nghe xong trên mặt đều là lộ ra nụ cười. 15 năm, luyện một môn cấp thấp phàm giai võ kỹ, ha ha, Diệp Linh, không hổ là không đạt tới phàm thể cấp 1, phế vật. Lâm Vũ nói, nhìn bóng lưng Diệp Linh rời đi tàng thư các, khóe miệng nổi lên một tia cười gằn, gương mặt trào phúng. Một phế vật thôi, tự nhiên không sánh được Vũ ca ca, một môn cấp thấp phàm giai võ kỹ, hắn cần 15 năm, Vũ ca ca chỉ cần một tháng là được, Vũ ca ca mới thật sự là thiên tài. Một bên thiếu nữ nói rằng, chính là Diệp Vãn Nguyệt, trên mặt hiện ra một nụ cười vui vẻ kiều mị động lòng người, làm cho Lâm Vũ thoải mái một trận ôm eo nàng, hôn một cái lên khuôn mặt nàng. Vũ ca ca, Diệp Vãn Nguyệt rên rỉ một tiếng, tránh được Lâm Vũ, nhìn về phía 19 người đằng sau, hai gò má ửng đỏ tựa hồ là thẹn thùng. Vũ ca ca, ở đây còn có người. Diệp Vãn Nguyệt nói, gương mặt kiều mị, làm cho Lâm Vũ tâm thần rung động. Được rồi, đều đi xuống đi, tập trung theo dõi Diệp Linh cho ta, nếu như hắn có điều gì bất thường, lập tức nói cho ta biết. Lâm Vũ nhìn về phía mười mấy người, ánh mắt ngưng lại, mười mấy người này chính là mười mấy người ở tàng thư các khi nãy, hướng về Lâm Vũ thi lễ một cái, đáp lại Lâm Vũ, lui xuống. Một màn trước tàng thư các vừa nãy, kỳ thực chính là Lâm Vũ an bài, chỉ là vì thử Diệp Linh một chút, hắn chứa được một phế vật nhưng là không thể tha cho một thiên tài, Lâm gia chỉ có thể có một thiên tài là hắn. Một màn ở diễn võ trường làm hắn sinh ra kiêng kỵ, cho nên liền an bài bố trí này, nếu như có khả năng, trực tiếp giết Diệp Linh, coi như giết không được cũng nhìn một chút Diệp Linh đến cùng cất giấu thủ đoạn gì. Một bộ tử y, nhiễm đầy vết bẩn, dính vào một chút máu, gương mặt bình tĩnh, ở dưới ánh mắt vô số người, Diệp Linh cứ như vậy một đường đi qua tiền viện, về tới hậu viện, rách nát khắp trốn, hoang vu. Hậu viện Lâm gia, Diệp Linh lấy ra một bức họa, đây là di vật của mẫu thân hắn, người để lại hai loại đồ vật, thứ nhất là đan dược, 15 năm luân hồi, đã dùng hết rồi, còn lại chính là một bức tranh này. Dưới ánh trăng, Diệp Linh mở ra bức tranh, nhìn hình vẽ bên trong, Diệp Linh một mảnh trầm mặc. Một nam tử cầm kiếm mà đứng, ngẩng đầu nhìn trời, bóng người bên trong phảng phất hình chiếu toàn bộ thế giới, hắn là ai, hắn chính là phụ thân sao? Hồi lâu, Diệp Linh nhặt một cái cành cây trên đất huy vũ lên, nắm chặt sau đó đâm ra, phảng phất là một thanh kiếm, kiếm nấp trong thân, bất động thì thôi, hơi động kinh thế. Góc truyện audio.com. Thời khắc này, Diệp Linh tâm thần đã chìm đắm đến nơi này một chiêu kiếm trên, dưới ánh trăng, người trong bức tranh tựa hồ cũng múa lên cùng Diệp Linh giống nhau, đồng dạng một chiêu kiếm, cầm kiếm, sau đó một chiêu kiếm đâm ra. Một kiếm sóng gió nổi lên, một kiếm phong vân rơi, một kiếm bên trong bao hàm thế gian thiên biến vạn hóa, huyền ảo khó lường. Cách chương.